Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không quên nhìn lại đôi nam nữ kia và bắt gặp ánh mắt của người con gái vẫn đang nhìn mình. Ánh nhìn kỳ lạ mà cô không tài nào hiểu nổi. Đến quầy tiếp tân, Băng Băng nói lịch sự. Cho tôi đăng ký một phòng VIP. Cô lên tầng 22, phòng 202. Băng Băng nhận chìa khóa, khê nệ xách một cái vali to đùng, thêm hai cái giỏ sách. Tiến về phía thang máy, một người bảo vệ thay thế hỏi. Đứng trong thang máy, cô thở dốc, không ngờ hành lý lại nặng như thế. Mai mà cô chỉ mang theo ít đồ, còn định sang đây mua thêm. Nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, mua thêm chỉ làm cho nặng thêm thôi. Thang máy dừng lại ở tầng 22, cô lại tiếp tục hành trình gian khổ của mình, vất vả mang đóng hành lý cực nặng từ thang máy đến phòng 202. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, lại có bộ dạng rất khổ sở, có nhiều người ngỏ ý giúp đỡ, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ cô. Lát sau do bị vướng chân, cô ngã vào một chàng trai, rớt cả mắt kiến. Anh ta nhìn cô sững sờ và bỏ đi. Hàn Băng Băng nhìn theo người con trai đó, lạnh lùng đứng lên. Rõ ràng cô không hề quen biết anh ta, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Không lẽ cô đẹp tới mức đó sao? Mà bây giờ không phải là lúc để nghĩ về cái chuyện này, phải tìm cho được cái phòng 202 chết tiệt kia. Nó nằm ở đâu nhỉ? Sao đi lòng vòng mãi mà không thấy? Nhưng mà mình có lên lộn tầng hay không đây? Tìm lại xem nào. Cô nhìn sang bên phải, có một tấm bảng ghi là khu VIP và một mũi tên chỉ đường. Cô liền đi về hướng đó. Và ngay lập tức, cô đã tìm thấy phòng 202. Bước vào trong, cô thực sự hài lòng khi đây là một căn phòng tuyệt đẹp, đẹp hơn cả ngôi nhà ở bên Pháp. Bàn ghế sang trọng, ngồi xuống thì cực kỳ im. Tivi lờ xịn nhất, giường trải ra thẳng tắp, trải hoa hồng. Phòng tắm rộng rãi, đẹp tinh tế. Tuyệt quá! Băng Băng vui vẻ, thu xếp đồ đạc rồi đi tắm. Tắm xong cô ra giường ngủ, ngủ một giấc ngon lành. Chìm trong hương thơm phảng phất của căn phòng, cô ngủ rất nhanh. Trong lúc đó, hình như có một người lại gần giường ngủ của cô, đứng đó rất lâu. Trước khi đi, người đó đóng cửa thật khẽ. Tỉnh dậy, Băng Băng nhìn lên đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Rửa mặt xong, cái bụng của cô bắt đầu la hét. Cô thay đồ đi ra phố. Sài Gòn vẫn thấy, vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày xưa. Ăn gì bây giờ nhỉ? Cô muốn ăn món nào đó đặc trưng của Việt Nam. Thôi thì ăn bún bò Huế vậy. Đi một hồi, cô tìm được một quán bún bò hơi nhỏ, nhưng khá là đông. Ngồi xuống bàn, trước mặt có tô bún bốc khói. Cô ăn ngon lành. Không biết là vì đói, vì quán nấu quá ngon, hay do là quá cô không ăn, nên cô cảm thấy rất là vui miệng và ăn ngon lành. Bụng no rồi, Băng Băng quyết định đi dạo. Ở đây cô chẳng còn quen ai nữa. Thì thôi vậy, đi một mình. Cô đua một mình mà, quen rồi sẽ còn sợ. Đi dạo ở đâu đây? Trong đầu cô đang nảy ra ý định. Cô gọi chiếc taxi, nói địa chỉ và mỉm cười. Taxi đậu lại trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà đó không có vẻ gì là liên quan đến một cô gái xinh đẹp, nhiều tiền như là Băng Băng. Cô đọc được suy nghĩ đó trong ánh mắt của anh tài xế khi anh nhìn cô đầy khó hiểu. Cô đợi cho chiếc xe chạy đi mất, mới quay lại nhìn vào căn nhà. Nó đã được sơn phết, sửa chữa đôi chút, nên trông nó mới hơn, đẹp hơn. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, hồi tưởng một chút về quá khứ. Cô nhớ lại ngôi nhà nhỏ bé cô sống 4 năm về trước. Dĩ nhiên tránh nhớ về người ấy. Đứng đó một lát, trời bắt đầu sụp tối. Cô ngại đường vắng, nên đi thật nhanh ra đường lớn, nơi có rất nhiều người và xe cộ. Và cô chợt nhớ lại một số điện thoại mà cô luôn muốn gọi. Cô liền bấm số, chờ đợi. Tiếng tút tút cứ vang lên. Lát sau có tiếng nói. Alo, ai thế? Phương Phương à, có phải Tiểu Phương không? Ừ, Phương đây, là ai vậy? Tốt quá, đúng là mày rồi, tao đây này, Băng Băng đây. Hàn Băng Băng, về khi nào mà sao không báo tao một tiếng chứ? Con bạn thân thiết của cô hét lên, nó vẫn như ngày nào, cô mừng vì nó không thay đổi. Nhưng có bao giờ cô thật sự hiểu nó đâu. Đang ở đâu, tao đến ngay. Phương hỏi. Mày còn nhớ khu vui chơi hồi đó, tao dẫn mày đi chơi không? Ừ, tao nhớ. Tao đến liền đây. Ok ok, không cần vội đâu. Bằng bằng lại phải gọi taxi nữa rồi, thật là bất tiện quá đi mất. Chắc nên mua một chiếc xe đi cho sướng cái thân. Nhưng chỉ ở lại có vài tháng, mua làm gì cho phí chứ. Hai, không lẽ cứ gọi taxi mãi sao? Bực ghê đó. Cô ơi, cô gì ơi, đến rồi. À à, cảm ơn anh, tiền đây. Bằng bằng đóng cửa xe, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Phương đứng đợi. Nó khác thế, có vẻ bụi bặm hơn, con trai hơn và giang hồ hơn. Cô đi từ từ lại gần, nhỏ vừa nhìn thấy đã ôm chặt lấy cô, cười thật tươi. Cô cũng mỉm cười, nụ cười thoáng một chút buồn. Tiểu Phương nhận ra ngay, hỏi nhẹ nhàng. Gặp lại tao không mừng hay sao? Cực kỳ mừng. Thế sao lại buồn? Tao có buồn đâu. Ừ, có lẽ tao nhìn nhầm. Thôi đi ăn nha. Không đâu, tao mới ăn lúc nãy, còn no. Bây giờ mày đang ở đâu vậy? Cô chỉ đường cho nhỏ tới khách sạn cô đang ở. Thực sự lúc vào đây, cô cũng không để ý tới cái tên lắm. Đến khi về tới nơi thì mới biết tên khách sạn là Ice. Là băng sao? Sao lại đặt tên là Ice gì? Mà thôi, kệ người ta thích đặt sao thì đặt, mình tò mò thắc mắc làm gì? Nhỏ Tiểu Phương lên tiếng. Thì ra là khách sạn này, tao cứ tưởng chỗ nào xa lắm. Mày thường xuyên đi qua đây sao? Không, tao ở đây mà. Cô trợn mắt, không ngờ nhỏ cũng ở đây. Hỏi một hồi, nhỏ cũng ở khu VIP, phòng 203, kế bên phòng của cô. Hay quá, vậy là từ bây giờ có thể sống vui vẻ cùng với Tiểu Phương rồi. Ông trời thật là tốt quá đi mất. Cô vui vẻ mỉm cười. Bằng bằng không hề biết rằng từ khi cô đụng vào người con trai lạ kia, cả ngày hôm nay cô đã bị anh ta theo dõi. Anh ta ngồi trong một chiếc xe đen ở bên kia đường, đối diện với khách sạn, cầm điện thoại lên và nói: cô ấy về rồi, chuẩn bị kế hoạch đi. Bằng bằng và Tiểu Phương cùng nhau bước vào khách sạn. Bây giờ trời đã tối, đường phố Sài Gòn được thắp đèn lung linh. Ngồi trước cửa sổ ở tầng 22, cô vui vẻ ngắm nhìn thành phố thân yêu của mình. Bất chợt, ở bên kia đường, cô thấy một người đàn ông mặc áo choàng đang nhìn về phía mình. Cô có nhìn nhầm không? Sao ông ta lại nhìn cô? Cô dùng ánh mắt lạnh và sát lại nhìn ông ta. Nhưng không hề khiến ông sợ. Trái lại có vẻ như ông ta bật cười và vẫy tay. Ý muốn gọi cô xuống, cô hơi lo lắng nhưng tò mò và quyết định đi xuống. Cùng với Tiểu Phương, hai người bước đến gần chiếc xe của ông và cô hơi ngạc nhiên khi thấy một người con trai nữa là người đã đụng cô vào lúc sáng. Anh ta mỉm cười hỏi: nhớ tôi không? Cô chưa kịp trả lời, Tiểu Phương đã chen ngang: anh là ai? Ông là ai? Hai người muốn gì đây? Chuyện đó hai người không cần biết, chỉ cần hôm nay đi với chúng tôi. Đến khi nào bọn tôi được về? Tùy cậu chủ, cậu muốn hai người ở bao lâu thì hai người phải theo ý của cậu. Chương 14. Cậu chủ của ông muốn gì ở chúng tôi? Tôi không biết, tôi chỉ có trách nhiệm đón hai người về thôi. Nhỏ quay sang băng băng hỏi. Đi không mày? Ok. Tao không tin hai người này làm hại được tao đâu. Đi thì đi. Thế là hai đứa cùng ngồi vào chiếc xe ấy, hồi hộp chờ đợi. Lát sau chiếc xe đến một tòa nhà to và cao. Ông ta vừa đi vừa nói: bây giờ hai cô sẽ được make up, làm tóc, thay quần áo để chuẩn bị đến gặp cậu chủ. Nếu muốn tắm rửa thì phòng tắm ở đằng kia. Hai cô có 3 tiếng để chuẩn bị. Ai có thắc mắc gì không? Và rồi hai đứa đã ngồi chịu đựng gần 2 tiếng đồng hồ. Nhỏ Tiểu Phương lần đầu tiên được làm đẹp nên không phản đối gì hết, đôi khi còn tỏ ra thích thú. Còn cô nhất định là không cho ai sửa sang mái tóc của mình và chỉ đồng ý trang điểm nhẹ vào sáng. Sau khi hoàn thành, trông xinh cực, chàng trai đã hỏi: hai cô đang sống ở đâu? Ice. Cô trả lời ngắn gọn, đầu óc tập trung suy nghĩ. Cô vừa chợt nhớ ra một chi tiết rất là quan trọng. Hình như ngày xưa, hắn có bảo cho hắn là tổng giám đốc của công ty AAA. Vậy Ice là đặt theo tên cô sao? Có thật thế không? Hắn xe khách sạn đó là vì cô à? Cô không tin. Cô lại mơ mộng gì đây? Chắc chắn không phải hắn đặt tên khách sạn đâu. Chắc là không phải thế. Tỉnh lại đi Hạng Băng Băng à, điên hay sao mà suy nghĩ vớ vẩn thế? Hắn giờ đang hạnh phúc với một ai đó thôi, sao mà nhớ tới cô được? Mãi suy nghĩ, Băng Băng không để ý rằng cô đang ở trước một tòa biệt thự to khủng khiếp, chỉ có thể là to bằng hoặc là to hơn cả giường cô thôi. Ở Việt Nam cũng có căn biệt thự to như thế này sao? Ai mà giàu thế nhỉ? Đi đến cửa, người thanh niên không cho Tiểu Phương vào, bắt buộc Băng Băng phải vào một mình. Dọc theo hành lang, có treo nhiều tấm hình của những người đàn ông đã già, của những người phụ nữ rất đẹp, của những cô cậu bé, giống như là hình của cả một gia tộc vậy. Và một tấm chân dung đào vào mắt của cô, hình của một tên con trai, rất quen. Tên con trai đó đã ở bên cô 4 năm về trước. Dù chỉ là tranh vẽ, hắn vẫn rất đẹp, ánh mắt quyến rũ, nụ cười ma mị, khiến cho cô cảm thấy sợ. Cô rất sợ phải gặp lại hắn, nỗi sợ thôi thúc cô phải bỏ chạy, nhưng lý trí cô kịp thời ngăn lại. Ở đây có rất nhiều vệ sĩ canh gác, đó là chưa nói tới ông bác đang dẫn đường cho cô. Ông ta to khỏe, cao và lực lưỡng, chỉ cần ông ta muốn có thể bắt cô dễ như là trở bàn tay. Vậy thì tốt nhất là nên đợi thời cơ thích hợp, thật sự thích hợp rồi hãy hành động. Cuối hành lang, cô được dẫn vào một căn phòng. Phòng này có nhiều sách, một bàn gỗ lớn và một cái giường đơn, có lẽ là phòng làm việc. Trên chiếc giường dành cho chủ nhân nghỉ ngơi khi làm khuya, ông bác nói với cô rằng: "Ngồi đợi ở đây khi nào cậu chủ đến, chúng tôi không làm hại cô đâu, đừng sợ." Rồi ông ta đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô nghe rõ tiếng khóa cửa, vậy là coi như cô bị giam lỏng ở đây. Đợi tới khi hắn đến mà không làm gì được sao? Cô nhìn quanh phòng, cố tìm một lối thoát, và ánh mắt cô dừng lại ở cái cửa sổ rất là to. Cửa không khóa và rang mở to ra, gió lùa vào, rèm cửa bay phất phơ. Hay quá, cô mỉm cười, vội vã bước lại phía đó, đôi mắt của cô sáng lên, nghĩ thầm. Sao kìa cả, vĩnh biệt ca, tôi không bao giờ có ý định gặp lại anh đâu. Bye bye. Đúng là ông trời sức mình rồi. Nhưng cô chỉ vừa mới đặt một chân lên bậc cửa, thì hắn đã bước vào và nhìn thấy tư thế kỳ cục của cô. Hắn hiểu ra ngay và bật cười. Định bỏ trốn sao? Thật sơ suất quá, quên khóa cửa sổ lại rồi. Nhưng khi hắn cười xong, nhìn lại thì chẳng thấy cô đâu cả. Cô đã lợi dụng lúc hắn không để ý và lẻn đi mất. Hắn tức giận, nhảy qua cửa sổ và đuổi theo. Hắn tìm mãi mà không thấy, liền lấy điện thoại ra và hét lớn. Huy động tất cả mọi người, tìm cho tôi cô gái đó, không được để cô ta thoát. Lập tức, cô bị gần 100 người tìm kiếm. Núp trong lùm cây, cô tức giận nghĩ thầm. Anh tưởng anh là cái gì chứ? Anh có quyền gì mà đòi bắt tôi? Đừng hòng nha, tôi núp kỹ lắm đó. Trời trò trốn tìm là tôi giỏi nhất. Không biết sao? Được rồi, tôi sẽ cùng anh chơi trò chơi này. Ui da, mũi nhiều quá. Hạng Băng Băng quả nhiên là không nói khoác. Gần một tiếng đồng hồ không ai tìm được cô. Tiểu Phương cũng tham gia cuộc tìm kiếm. Chỉ có điều lén lút hơn, vì kế hoạch của nhỏ là tìm được cô xong rồi sẽ cùng nhau bỏ trốn. Nãy giờ, nhỏ đứng ngoài cửa, bị mấy tên vệ sĩ tán tỉnh, bực mình muốn chết. Muốn đạp cho mấy tên đó vài đạp. Giờ đang đi tìm Băng Băng, chợt thấy một cái đầu núp trong bụi cây. Chắc chắn là cô rồi. Nhỏ cẩn thận chui vào trong bụi cây, thấy cô đang bực bội ngồi xoa xoa mấy cái nốt ửng đỏ vì bị muỗi cắn. Nhỏ phì cười, làm cô giật mình. Cô chồm tới bịt miệng nhỏ lại. Khẽ thôi, cái tên Đại Ma Vương đang gần đây đó. Đại Ma Vương? Ừ, nhìn kìa. Nhìn theo hướng cô chỉ, Tiểu Phương nhìn thấy một người con trai đang đứng nhìn mọi người tìm kiếm. Anh ta siêu đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề nhưng không có vẻ già quá tuổi. Mặc bộ vest như thế chỉ khiến cho anh ta có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn thôi. Bỗng dưng tim nhỏ đập lệch một nhịp, mặt hơi ửng hồng. Ánh mắt chỉ muốn nhìn hắn mãi. Băng Băng thấy thế hỏi. Sao vậy? Không, không sao, đừng để ý. Không để ý gì, tìm cách trốn khỏi đây nhanh lên. Ừ, ở cái gì mà ừ, nhìn mà nhìn mãi thế, yêu anh ta rồi sao? Mặt nhỏ đỏ bừng lên vì bị nhìn thấu tim đen. Nhỏ nói lớn. Không có mà. Chính tiếng nói đó đã làm cho cái tên được gọi là Đại Ma Vương nghe thấy. Thế là hai người con gái đó bị Đại Ma Vương dẫn về. Trên đường bị dẫn về ngục. À, trên đường dẫn về phòng của hắn, cô Lý nhỏ trách móc. Tất cả là tại mày đấy. Nhưng nhỏ không quan tâm, nhỏ mãi nhìn về phía Đại Ma Vương. Bắt đầu từ lúc nhỏ thấy hắn khi đang trốn trong bụi cây, có lẽ nhỏ đã bị dính tia sét ái tình rồi. Nếu bị buộc phải làm tù nhân của tên Ma Vương này, chắc là nhỏ cũng cam lòng luôn quá. Và nhỏ cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của Băng Băng đang nhìn nhỏ. Hai đứa bị dẫn trở về căn phòng khi nãy. Hắn ngồi vào bàn làm việc, trước mặt có cô và Tiểu Phương. Cô không giữ được bình tĩnh hỏi luôn. Có chuyện gì cần nói sao? Phải, nhưng tối nay thì chưa nói được, con phải xem xét cô có xứng đáng được nghe không? Cái gì? Anh không muốn nói thì thôi, tôi đi về. Cứ việc tự nhiên. Chỉ có điều, không biết cô có trốn được hàng vệ sĩ, vài trăm người của tôi để về được không? Bàng Bàng rất là mất bình tĩnh, nhưng cố kìm lại, ngồi im lặng ngoan ngoãn chờ đợi hắn. Hắn không nói gì, cứ trầm tư, rồi đứng phắt dậy nói lớn. Ăn tối. Thế còn chuyện anh định nói? Cứ ở lại với tôi vài ngày đi, rồi tôi sẽ nói. Hắn nháy mắt cười tươi. Trong khoảnh khắc đó, nó chợt nhận ra rằng nụ cười rạng rỡ như nắng của hắn 4 năm trước. Cô ngơ ngẩn nhìn theo, nhưng định thần lại, nhìn qua bên Tiểu Phương, thấy nhỏ đang nhìn theo bóng hắn bằng ánh mắt say mê. Cô dường như lờ mờ hiểu ra được điều gì đó, đành thở dài, kéo nhỏ đi. Trong phòng ăn, hắn ngồi ở giữa đang ăn rất là ngon lành. Cô ngồi bên trái ăn một cách ngấu nghiến vì đang bận suy nghĩ. Con nhỏ ngồi bên phải của hắn đang ăn một cách thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên. Cô thấy thế, lắc đầu, ngay cả con bạn thân nhất của cô còn bị hắn mê hoặc thì ai trên thế giới này có thể ghét hắn được nhỉ? Mà sao cô lại thấy khó chịu? Cô rất là không muốn nhỏ nhìn hắn như thế, cứ như cô muốn độc chiếm hắn vậy. Ôi, điên quá đi. Tập trung đề phòng, cảnh giác cao độ với cái tên mờ mép này mới được. Cô rất sợ ở gần hắn, hắn sẽ lại làm cô yêu hắn mất thôi. Vì thế phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô tự nhắc nhở mình như thế, và bữa ăn đó kết thúc trong sự im lặng. Đến giờ ngủ, quản gia dẫn hai người đi chọn phòng. Nhà hắn to thật, có quá trời phòng luôn, mà phòng nào cũng đẹp cả. Sau khi xem tất cả các phòng, cô chọn đại một phòng, cô cho là vừa ý nhất, khá rộng rãi. Nhìn vào cách bài trí thể hiện rõ sự cô đơn, vì thế cô cảm thấy rất hợp với cô. Ông quản gia thấy cô chọn phòng đó thì hơi ngạc nhiên, nên nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mỉm cười hiền hậu với cô. Tiểu Phương cho đã ăn no và hơi mệt nên nằm ngủ trong bộ váy luôn. Phòng của nhỏ thì hơi xa phòng của cô, nhưng nhỏ nhất quyết phải ở phòng đó. Chỉ đơn giản, nhỏ thấy phòng đó có cái laptop để sẵn, nửa đêm thức dậy có lên cơn điên thì lấy ra chơi. Cô phì cười vì cái tính trẻ con của nhỏ, chẳng lẽ mãi mãi không trưởng thành được à. Theo thói quen, trước khi đi ngủ cô nhất định là phải đi tắm, nếu không cả đêm chắc chắn cô sẽ thức trắng vì khó chịu. Ông quản gia đưa cho cô cái váy ngủ cực mỏng để thay. Cô nhìn vào là đỏ mặt, liền xin đổi cái khác. Nhưng ông ta nói trong nhà chỉ có những cái áo kiểu đó và vài bộ đồ lót phụ nữ, còn lại chỉ có đồ của cậu chủ. Cô tuy không muốn, nhưng đành phải mượn mặc tạm vậy. Ngâm mình trong bồn tắm, cô thực sự rất là thắc mắc. Tại sao trong nhà hắn lại có quần áo phụ nữ, lại toàn là những thứ sexy? Là bạn gái của hắn sao? Cô buồn bã mặc vào người cái áo sơ mi kẻ sọc xanh rộng thùng thình của hắn. Sau bao nhiêu năm không gặp, hắn đã trở thành một người đàn ông thật sự. Hắn cao lớn hơn rất nhiều, nam tính hơn và quyến rũ phụ nữ hơn. Cô bước vào phòng và ngã ra giường. Cô thực sự rất mệt mỏi. Khi ở gần hắn, cô không thư giãn được chút nào, luôn đề phòng và cảnh giác không ở quá gần hắn. Nếu không, cô không biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ cô sẽ yêu hắn một lần nữa, và rồi cô thiếp đi, mang theo hình ảnh của hắn vào giấc mơ. Chương 15. Lại nói về hắn, đêm nay hắn không có nhiều việc để làm lắm, nên có thể ngủ sớm hơn mọi hôm. Thật ra đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể ngủ ngon. Sau khi cô đi, đêm nào hắn cũng đi vòng vòng ngoài đường, những nơi luôn thấp thoáng hình bóng của cô. Về đến nhà thì lại tiếp tục ngồi chờ nét của cô sáng lên, nhưng không bao giờ hắn thấy được. Và mỗi ngày, hắn cũng chỉ ngủ có 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Đến khi được ba ba giao cho công việc, hắn càng ngủ ít hơn. Hắn tìm đến công việc để quên cô và càng gần gũi Lưu Hà Thảo hơn. Hắn miễn cưỡng làm tất cả những việc đó chỉ vì cô. Hắn cũng không hiểu sao lại làm như vậy. Một người bạn thân có thể làm hắn thành ra như vậy sao? Có lẽ là thế. Hắn thề sẽ không bao giờ thừa nhận hắn yêu cô. Hắn biết sẽ không có chuyện cô đáp lại tình cảm của hắn, nên hắn không muốn đối mặt. À không, phải là cô không dám đối mặt. Chỉ vậy thôi. Bước ra từ phòng làm việc, hắn lại mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Căn phòng này hắn rất là thích, khá rộng rãi. Cách bài trí thể hiện sự cô đơn. Hắn thờ ơ liếc về phía cái giường to và rộng, chợt thấy một người con gái nhỏ bé đang nằm ngủ. Cô đang ngủ trên giường của hắn. Hắn có mơ không? Hắn vừa thay đồ, vừa chăm chăm nhìn cô. Rồi hắn bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ vào má của cô. Mềm mịn thật. Và ngón tay hắn vô thức chạm vào đôi môi hồng của cô. Hắn giật mình rút tay lại, nhưng mà hắn không cưỡng lại được. Hắn hôn nhẹ lên môi của cô, từ từ hưởng thụ vị ngọt của nó. Hắn để môi của hắn chạm vào môi cô một lúc như thế, rồi hắn vui vẻ tắt đèn, leo lên giường thật nhẹ nhàng, đáp chung chăn với cô và ôm cô thật dịu dàng. Hắn chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của Băng Băng và cả Băng Băng nữa. Trong giấc ngủ, cô cảm nhận được thứ gì đó ấm áp bao quanh mình, hơi ấm len vào tận trái tim. Khóe miệng của cô khẽ cong lên thành nụ cười tuyệt đẹp. Nửa đêm Băng Băng tỉnh dậy, lúc mới bắt đầu ngủ cô cảm thấy rất ấm, nhưng khi nãy cô lại lạnh. Định kéo chăn lên đắp, nhưng rõ ràng tấm chăn đã phủ lên người cô rồi mà. Sao kỳ lạ vậy? Thế tại sao cô lại thấy ấm áp nhỉ? Giống như là có ai đó ôm mình. Nhìn sang bên cạnh cô giật mình, một tấm lưng rộng đang quay về phía cô. Sao hắn lại nằm ở đây? Lại còn không mặc áo nữa chứ. Mặt cô tự dưng đỏ lên. May là hắn đang ngủ, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Và cô nhận ra hắn đang nằm co ro vì cái chăn duy nhất đã đắp lên người của cô. Trời lạnh thế này mà hắn không mặc áo thì co ro như thế là đúng rồi. Cô thở dài, ngồi dậy kéo chiếc chăn lên đắp cho hắn. Nét mặt của hắn giãn ra, không thể vẻ khó chịu nữa. Cô bước ra khỏi phòng, đi lấy nước uống. Cô định tìm một phòng khác để ngủ, nhưng sực nhớ ra đã bỏ quên cái điện thoại trên giường, đành quay lại tìm. Đang vươn người ra định lấy cái điện thoại yêu quý, cô nghe hắn nói: ở lại đi, đừng đi. Cô giật mình, hắn dài rồi sao? Nhưng hắn tiếp tục nói lảm nhảm: đừng đi mà, ở lại với anh. Anh rất là cô đơn. Em đừng đi, Hà Thảo. Cô sững sờ. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà hắn và Hà Thảo vẫn còn hẹn hò sao? Hắn nhớ cô ta tới mức khi ngủ cũng gọi tên à? Mặt cô hơi rưng rưng, cô cầm lấy cái điện thoại định bỏ đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng tự dưng hắn đưa tay ra ôm lấy cô, làm cô ngã vào lòng hắn, mặt đối mặt. Hắn vẫn nói mơ: bắt được em rồi, đừng đi nữa. Bây giờ anh chỉ còn mỗi em thôi. Hắn ôm cô rất chặt, cô cố gắng vùng vẫy một cách nhẹ nhàng, không muốn làm hắn thức giấc. Vì bây giờ mắt cô đang nhòe nhoẹt nước. Nếu hắn thấy thì sao chứ? Cô không muốn hắn thấy bộ dạng của cô lúc này. Chỉ một lúc sau, cô yếu đuối, chấp nhận buông xuôi, không vùng vẫy nữa, chỉ có đôi mắt vẫn đậm nước, toàn thân cô run lên theo từng tiếng nấc. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ôm cô chặt hơn. Cô áp sát vào lồng ngực của hắn, cố gắng kiềm chế. Sau một lúc lâu, hắn dường như đã không mơ nữa, ngủ rất say. Cô rất mệt, cũng đành để hắn ôm như thế và thiếp đi. Buổi sáng, trời nắng đẹp. Trong một căn phòng, có một tên con trai đang nằm ngủ. Hắn rất đẹp, đẹp như là thiên thần vậy. Dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn càng rực rỡ hơn. Chỉ là một lúc sau, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, trống không. Hắn lại nhìn xuống lòng mình, chẳng có ai. Cái gì? Cô ấy đâu rồi? Rõ ràng hắn đã ôm cô trước khi ngủ mà. Có lẽ khi ngủ say, hắn đã nới lỏng một chút và cô đã thức dậy và đi vào nhà tắm thì sao? Hắn chạy về phía nhà tắm. Không có. Phòng tiểu vương. Không có. Đại sảnh. Không có. Phòng ăn. Không có. Ngoài vườn. Không có. Cô ở đâu chứ? Hắn điên cuồng tìm kiếm, không kịp mặc áo vào. Chẳng lẽ cô đã trốn thoát rồi sao? Cô lại một lần nữa biến mất khỏi hắn, ngay cả khi mà hắn tưởng rằng đã giữ chặt được cô. Hắn chợt nhìn thấy quản gia đang đi lại. Hắn túm lấy áo của ông ta, hỏi bằng cái chất giọng giận dữ. Bằng bằng đâu? Cô ta ở đâu? Ông canh giữ cái kiểu gì thế? Cô ta trốn đi mà cũng không biết sao? Quản gia vội vã trả lời. Cậu chủ bình tĩnh, cô bằng bằng nói với tôi là đi mua thức ăn để làm bữa sáng. Cô ấy đã đi cùng với hai vệ sĩ rồi. Trước khi đi cô ấy đã nhất quyết là sẽ không bỏ trốn, còn đưa cái điện thoại này cho cậu giữ để làm tin nữa đây. Có thật thế không? Chỉ đưa một cái điện thoại rồi ra đi. Hắn có thể tin cô được không? Hắn đi vào phòng, đánh răng rửa mặt, tắm, thay đồ, rồi cầm cái điện thoại ra đại sảnh ngồi đợi. Quả nhiên cô không nói dối. Cô đã trở về, tay xách hai ba túi to. Hắn thấy thế chồm tới, xanh hết đồ để xách, không cho cô cầm nặng. Hắn quát lên với hai tên vệ sĩ. Sao không xách đồ giúp cô ấy? Cậu chủ thứ lỗi, cô ấy không chịu để cho chúng tôi xách giúp, nên chúng tôi không biết phải làm như thế nào cả. Thôi, đi đi. Hắn lại nhìn cô đang giận lấy mấy cái túi từ tay của hắn. Cô nhìn lên và nói. Bỏ ra đi, tôi tự xách được. Không bỏ, tôi thích xách đấy, cô làm gì nào? Cô bực bội quay đi, nhưng lại hỏi ông quản gia bằng giọng dịu dàng. Bác chỉ giúp cháu bếp ở đâu à? Hắn tức giận hỏi lớn. Sao cô nói với ông ấy là dịu dàng, mà nói với tôi thì một chút xíu thiện ý cũng không có vậy? Tôi công nhận ông ấy hiền và rất là tốt bụng, nhưng có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút được không? Làm thế thì cô chết chắc à? Cô lạnh lùng trả lời. Đúng, giờ thì phiền anh đi gọi Tiểu Phương dạy giùm tôi. Nếu không thì... Bác ơi, bác đi kêu nhỏ bạn giúp con nhé. Xong cô quay bước đi vào bếp, mặc vào cái tạp dề. Cô lấy các thứ ra khỏi túi, lấy dao cắt cái này thái cái kia. Lát sau cô quay lại hỏi hắn bằng cái giọng đùa cợt. Khuyến mãi tặng kèm với một nụ cười. Ăn trứng ốp la được không? Hắn ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của cô, nhưng định thần lại. Không ăn, cô làm cho tôi spaghetti đi. Cô nhún vai nói. Được thôi, lần đầu tôi làm món này đấy, tôi thử áp dụng công thức mới học xem. Hắn thì đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì, cũng không biết nói gì. Cô lớn tiếng. Lại đây giúp tôi đi, không ai rảnh rỗi dâng đồ ăn lên tới tận miệng anh đâu, trừ phi anh trả công. Đây này, thái thịt bò đi. Hắn lồng ngóng cầm dao lên cắt đại. Cô thay thế, cầm tay hắn lên và dạy cách thái, giống như cô giáo cầm tay học trò tập viết ấy. Khi hắn đã quen, cô bỏ tay hắn ra, tiếp tục công việc của mình. Hắn vừa thái vừa cười, nói với cô rằng, chúng ta như thế này, thật giống vợ chồng nhỉ? Cô sững người, nét mặt cô bỗng dưng đanh lại, ánh mắt lập tức được phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, làm không ai hiểu được cô đang nghĩ điều gì. Cô im lặng, hắn nói thế để đùa cợt cô à? Hắn đã có Lưu Hạ Thảo rồi còn gì? Hắn thích nhìn thấy cô đớn đau lắm sao? Cái tên độc ác, đáng ghét này. Trong hai chúng ta, có một người tốt nhất không nên được sinh ra, chỉ là sai lầm khi tôi và anh gặp nhau, quen biết nhau. Và sai lầm lớn nhất chính là tôi đã yêu anh, cái tên tồi này. Hắn tự dưng không cười nữa. Từ cô đang tỏ ra sát khí, hắn nói gì sai sao? Lạ ghê, hắn nhìn nó, khó hiểu, rồi tiếp tục thái thịt bò. Bỗng nhiên lưỡi dao cứa vào tay của hắn rất sâu. Bằng bằng thấy thế, ngón tay của hắn đẫm máu, hốt hoảng chạy lại, kéo hắn lại bồn rửa, nhẹ nhàng rửa vết thương cho hắn, miệng thì không ngừng hỏi. Có đau không? Sao lại bắt cẩn như thế chứ? Vết thương hơi sâu đó. Đợi một chút đi, tôi đi lấy băng keo cá nhân cho anh. Hắn chăm chú nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net